One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 175, chấp chính quan Invo. Hakuen lạnh lùng, cả người tại ở vào cái này màu đen trong không gian thời điểm lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Trước đó tại Blick thế giới bên trong thời điểm, so nơi này càng thêm nguy hiểm đoạn giới hắn đều đợi qua. Huống chi là cái này đâu? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen trong thân thể liền âm vang bạo phát ra vô tận màu trắng quang mang. Tiên nhân mô thức, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy toàn bộ màu đen không gian đều đang không ngừng vặn vẹo hóa. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cũng cho trực tiếp bóp méo. Phá cho ta, Hakuen lệ quát một tiếng. Cả người trực tiếp đang vặn vẹo màu đen không gian bên trong nhanh chóng lật qua lại. Sau một khắc, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng phía trên đỉnh. Đầu xung kích tới, phanh, quả nhiên, hết thảy cùng Hakuen dự đoán là giống nhau. Cái này màu đen không gian, tồn tại cuối cùng, khi hắn trùng điệp một quyền hung hăng đánh vào màu đen trong không gian thời điểm. Có thể nghe được một tiếng vang nặng nề, thậm chí ở trên đỉnh đều xuất hiện một chút xíu khe hở. Tại phát hiện cái này một lúc thời điểm, Jacob hiển nhiên cũng gấp, mặc dù hắn chưa từng xuất hiện tại cái này màu đen trong không gian. Nhưng là cái không gian này bản thân liền là bị hắn chỗ chủ đạo. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép Hakuen thoát đi bên này. Tại màu đen không gian bên trong thình lình xuất hiện một đôi to lớn ác ma chi thủ. Đây đối với ác ma chi thủ phun trào tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là tại trong nháy mắt liền phân biệt từ hai bên phương hướng hướng phía trung ương. Hakuen đập đánh tới, ý đồ đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp xé vỡ đi ra. Phanh, Hakuen lạnh lùng. Cả người tại đối mặt cái này ác ma chi thủ trùng kích thời điểm một cái lắc mình. Sau một khắc liền trực tiếp phát động ra vô số khí lãng hướng phía ác ma chi thủ trùng điệp một cái. Trùng kích, sát sát, tại Hakuen cường thế trùng kích phía dưới. Cho dù là ác ma chi thủ cũng đều không thể triệt để chống lại công kích của hắn. Trong lúc nhất thời trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, Hakuen cả người nhanh chóng một cái lắc mình, lại lần nữa xuất hiện ở vừa rồi vị trí. Có thể nhìn thấy hai tay của hắn đều đã phun trào ra một cái cự đại chùm sáng. Nhìn mười phần sáng chói. Sau một khắc, Hakuen cả người liền trực tiếp oanh kích ra nắm tay phải. Hung hăng hướng phía ban đầu vị trí oanh kích mà đi. Phanh, phanh, tại phát hiện điểm này về sau, Hakuen cả người liên tiếp mấy quyền đều là hướng phía cùng một vị trí hung hăng xung kích tới. Sát sát, rốt cục, tại liên tiếp chịu đựng lấy Hakuen luân phiên trùng kích về sau. Cái này màu đen không gian rốt cục xuất hiện vết rách to lớn. Sau một khắc Hakuen cả người liền trực tiếp từ vết rách bên trong vọt ra. Thình lình xuất hiện tại nguyên chỗ. Ngược lại là bên kia Jacob bởi vì là màu đen không gian bị Hakuen chỗ đánh nát. Từ đó ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Hắn lại lần nữa phun đã tuôn ra vô số máu tươi. Sắc mặt mười phần tái nhợt. Lần này Hakuen nhưng liền sẽ không bỏ qua Jacob. Vô số IBM nương theo lấy hắn chấn động trong nháy mắt cũng đã trải rộng bốn phía. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản Jacob thân thể. Đồng thời trực tiếp ùa lên. Đáng giận, Jacob sao lông mày, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đây rốt cuộc là cái gì quỷ mà ở thời điểm này. Hakuen không ngờ một cái trùng kích, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt tới Jacob sau lưng. Phốc phốc, Hakuen bàn tay lớn tìm tòi, trong nháy mắt xuyên thấu qua Jacob thân thể. Đồng thời trực tiếp đem trái tim của hắn cho phạm vào đi ra. Ếch, chấm ngoặc kép, đang lúc Jacob mở to hai mắt nhìn biểu thị không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Vô số IBM lại là trực tiếp tấn công tới. trực tiếp đem thân thể của hắn cho gặm ăn trở thành một bộ lành lạnh khung xương. Quá trình này có thể nói là 10 phần ngắn ngủi. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 304, nương theo lấy gia cốp thân thể huyết nhục cùng lực lượng một chút xíu dung nhập vào IBM lấy và thân thể bốn phía thời điểm, hệ thống thanh âm liền tại Hakuen trong đầu vang lên. Không thể không nói những này Subric gần 12 thành viên lực lượng đều là 10 phần mênh mông. Cho tới mỗi lần tại bị Hakuen thị ăn thời điểm cũng có thể dùng cho hắn đột phá năng lượng giới hạn. Đây là chuyện tốt. Tiếp đó, liền là trong vương cung bên cạnh sự tình. Nghĩ đến điểm này thời điểm Hakuen cả người liền lại lần nữa lơ lửng đến bên trên bầu trời. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Alvarez đế quốc cung phương hướng xung kích tới. Ân, chỉ là khi Hakuen xuất hiện tại hoàng cung trên không thời điểm, liền phát hiện cùng trước đó chỗ không giống nhau hiện tượng quỷ dị trước đó Slayer. Bọn hộ vệ hiện tại cũng đã biến mất không thấy. Cả tòa hoàng cung nhìn 10 phần trống rỗng, làm cho người cảm thấy thổn thức không thôi. Bất quá Hakuen lại không thèm để ý những này. Hắn biết, hắn muốn đối phó người còn tại hoàng cung cũng đã đủ rồi. Lúc này, một tên mang theo kính mắt, tóc bạc, trên tóc trải lấy một cây roi, người mặc màu lam nhạt sắc mang theo màu đen điểm lấm tấm áo khoác, bên hông buộc lấy đai lưng, mặc màu đen quần và giày da thanh niên chậm rãi từ trong vương cung đi ra. Đồng thời đến trên đất trống, thẳng vào ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Hakuen, có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn còn mang theo một tia trêu tức tiếu dung. Đây là một cái rất tự tin nam nhân, chỉ từ hắn hình dạng bên trên cũng có thể thấy được. Hắn gọi là Invo, Subric gần 12 thứ nhất, đồng thời, hắn cũng là Alvarez đế quốc chấp chính quan, thụ nhất Zirep tin cậy người. Hakuen lạnh lùng, tại cùng Invo rằng co trong nháy mắt cả người hắn cũng đã một cái lắc mình. Ra bây giờ cách hắn bất quá khoảng 100 thước, hai người cứ như vậy rằng co lấy. Các hạ là tại Isga đại lục được xưng là viêm đế Slayer à? Ta nghe nói qua ngươi. Invo mỉm cười, cả người rất lạnh nhạt xông trước mặt Hakuen nói ra. Nhưng ta chưa nghe nói qua ngươi. Hakuen lạnh lùng, chưa nghe nói qua ta cũng là rất bình thường. Cùng các hạ so sánh, ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Invo rất khiêm tốn nói, bất quá lần này các hạ thật sự chính là rất có dũng khí đâu. Ngươi chuẩn bị nương tựa theo ngươi một lực lượng cá nhân đến dung chuyển chúng ta toàn bộ đế quốc. Đương nhiên, ta biết các hạ thực lực rất mạnh. Ta tin tưởng Di Maria cùng Jacob đều đã bị bất hạnh, nhưng là ta như cũ không cảm thấy ngươi có thực lực có thể khiêu chiến chúng ta. Ngươi rất rõ ràng, tại ta đứng phía sau, là một cái như thế nào cường đại nam nhân. Invo khẽ cười nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.